Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 343, chương 343, kinh bể con mắt hòa bình hiệp nghị. Converter Dung Kiều cầu phiếu Thủ tướng Peking. Bốn vị đại sứ tiên sinh. Đây là tập đoàn siêu năng lạc hộ thành phố La E sau đó. Đối với thành phố La E kinh tế xây dựng, thậm chí là bài xin kinh tế quốc gia cống hiến tài liệu. Mời mọi người xem một chút đi. Trương Dịch Phong tỏ ý Crop Dem đã sớm chuẩn bị xong tài liệu. Từng cái thả vào Peking cùng bốn vị đại sứ trước bàn. Peking nhìn rất nghiêm túc. Tiết Thái Sơ tùy ý lật một cái. Lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Gascor, ngựa kiều bên trong. Áo khang nạp trực tiếp nhìn hờ hững. Pho tượng ngồi một hơi một tí. Từ bốn người hình dáng. Trương Dịch Phong liền nhìn ra bọn họ thái độ. Trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Đây là tỉnh Morop, tỉnh Eastern Highland, tỉnh Chimbu mấy năm gần đây phát triển tài liệu thống kê. Thủ tướng Peking xem một chút đi. Cứ việc nước Mỹ, Úc, Vương quốc Anh đại sứ đối với Trương Dịch Phong không cảm mạo. Nhưng Trương Dịch Phong vẫn là quyết định đem tránh nghĩa danh hiệu. Hoàn toàn tọa thực, hắn lấy ra thứ hai phần tài liệu. Hoàn toàn chính là ba tỉnh đang cấm vận chân thực đen đoán. Hừ, nhìn xong thứ hai phần tài liệu. Peking hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt đặc biệt khó khăn xem. Xem Trương Dịch Phong. Lại xem Crop. Diễn cảm biến ảo không chừng. Lần này, bốn vị đại sứ đều rất cho Trương Dịch Phong mặt mũi. Thật nghiêm túc xem xong thứ hai phần tài liệu. Tiết Thái Sơ sắc mặt rất kỳ quái. Thật giống như buồn cười lại không dám cười dáng vẻ. Ngựa kiều bên trong, áo khang nạp, Gascor thì có chút quỷ dị nhìn Peking. Phần này đen đoán sức nặng quá đủ. Để cho ba vị người ngoại quốc đều có loại cảm giác mở rộng tầm mắt. Peking tiên sinh, các người chánh phủ còn có thể tồn tại đến bây giờ. Ta thật quá kinh ngạc. Ngựa kiều bên trong không nhịn được thở dài nói. Peking mặt tối sầm, giật môi. Chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh hữu thần nhìn về phía Trương Dịch Phong. Trầm giọng nói, Trương tiên sinh, người nói người Papua dân lựa chọn ngươi. Vậy chúng ta liền đem quốc gia vận mệnh, giao đến nhân dân trên tay, để cho bọn họ làm ra lựa chọn. Ừ, Trương Dịch Phong mí mắt cuồng loạn. Peking muốn làm gì? Chúng ta hai bên bây giờ, cũng không ai muốn phát động chiến tranh. Để cho nhân dân tự do lựa chọn gia nhập cảng Moresby cùng thành phố La E. Peking nói, lần này, không chỉ Trương Dịch Phong sững sốt, liền bốn vị đại sứ tiên sinh đều có chút không nghĩ ra. Thủ tướng Peking, ngươi không cần hướng hắn thỏa hiệp, Úc sẽ kiên định đứng ở sau lưng ngươi. Chúng ta tin tưởng ở ngươi dưới sự hướng dẫn, Bai Xin nhất định sẽ đi về phía giàu có, đi về phía mạnh mẽ. Áo khang nạp liền vội vàng nói. Đúng vậy, nước Mỹ cũng sẽ là Bai Xin kiên cố nhất đồng minh. Trương Dịch Phong ánh mắt lạnh run. Áo khang nạp tiên sinh. Ngựa kiều bên trong tiên sinh. Ta lần nữa trọng thân. Đây là Bai Xin nội bộ công việc. Chúng ta đang đạt thành hòa bình hiệp nghị. Nếu như quý quốc cố ý muốn can thiệp Bai Xin nội chính. Chúng ta sẽ hướng nước liên tố cáo các người tùy ý phá xấu xa địa khu hòa bình. Cũng hướng truyền thông công bố chân tướng sự tình. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngựa kiều bên trong nhưng mà nước Mỹ đại sứ. Chưa từng bị đãi ngộ như thế. Nhất thời giận dữ bật cười. Chính yếu nói, đột nhiên đối với Trương Dịch Phong tròng mắt lạnh như băng. Cộng thêm Trương Dịch Phong trên mình người tiến hóa cấp 5 uy áp. Ngựa kiều bên trong lời muốn nói. Gắng gượng bị đè ở trong bụng. Hồi lâu ói không ra một chữ. Ta đồng ý Trương Dịch Phong lời tiên sinh. Đây là Bai Xin nội chính. Bất kỳ quốc gia cũng không thể lấy bất kỳ lấy cớ để mạnh thêm can thiệp. TQ thành tựu chịu trách nhiệm nước lớn. Có nghĩa vụ bảo vệ hòa bình thế giới. Cũng có năng lực duy trì địa khu ổn định. Tiết Thái Sơ thản nhiên nói. Trương Dịch Phong kinh ngạc nhìn về phía Tiết Thái Sơ. Tiết Thái Sơ cũng nhìn lại. Ánh mắt hai người giao hội chốc lát. Ngay tức thì rời đi. Gascor tiên sinh, ý của ngươi thế nào? Ngựa Kiều bên trong nghe được Tiết Thái Sơ cứng rắn như vậy giúp đỡ Trương Dịch Phong, nhất thời có chút luống cuống, nhanh chóng khắp nơi tìm đồng minh. Gascoigne nhìn xem Trương Dịch Phong, lại nhìn xem Tiết Thái Sơ, chau mày, hồi lâu sau này mới mở miệng nói. Baixin mặc dù là anh liên bang thành viên nước, nhưng dù sao cũng là độc lập tự chủ quốc gia. Vương quốc Anh tôn trọng thủ tướng Pé Trinh quyết định. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ngựa Kiều bên trong sắc mặt đại biến. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Áo Khang Nạp. Bốn nước đại sứ, đã có hai người đồng ý Pé Trinh nói lên hoang đường hiệp nghị. Nếu như Úc cũng đồng ý hoặc là bỏ quyền. Như vậy, cái này trên lịch sử nhất không thể tưởng tượng nổi hòa bình hiệp nghị đem sẽ ra trên thế giới bây giờ. Vốn là hòa bình thế giới là chuyện tốt, nhưng là Trương Dịch Phong Hoa Kiều thân phận, để cho Áo Khang Nạp bất an. Hắn nếu như không ngăn cản, Tổng thống tiên sinh nhất định sẽ đem hắn đẩy đi đến Phi Châu. Pé Trinh, Trương Dịch Phong, Tiết Thái Sơ, Ngựa Kiều bên trong, Gascoigne, Crop, tất cả mọi người ánh mắt, toàn bộ hội tụ đến Áo Khang Nạp trên mình. Giờ khắc này, Áo Khang Nạp hoàn toàn không có vạn chúng chúc mục cảm giác. Ngược lại là đầu đầy mồ hôi lạnh. Không biết nên như trả lời. Úc cũng là anh liên bang thành viên nước. Tông chủ nước đều đồng ý bay xin hòa bình quyết định. Hắn nếu như phản đối, đây không phải là cùng lão đại đối nghịch sao? Nếu như đồng ý, lại không phù hợp Úc lợi ích. Thật xin lỗi. Ta cần hướng trong nước xin phép mới có thể làm ra trả lời. Áo Khang Nạp nói, được, điều đình hội nghị tạm thời nghỉ ngơi nửa giờ. Crop, thật tốt chiêu đãi Thủ tướng Pé Trinh cùng với bốn vị đại sứ tiên sinh. Trương Dịch Phong đặc biệt, am hiểu lòng người phân phó nói. Crop hội ý gật đầu, lúc nghỉ ngơi ở giữa. Ngựa Kiều bên trong, Áo Khang Nạp, Gascoigne ba người rối rít rời đi phòng họp. Chỉ có Pé Trinh đang ngồi yên lặng, chân mày nhíu chặt. Không biết đang suy nghĩ gì. Trương Dịch Phong chú ý tới. TQ đại sứ Tiết Thái Sơ. Tựa hồ một mực ở xem mình. Ánh mắt tràn ngập tò mò. Pé Trinh tiên sinh. Ta rất kinh ngạc ngươi đề nghị. Trương Dịch Phong đánh vỡ yên lặng. Nói. Pé Trinh ngẩng đầu nhìn xem Trương Dịch Phong. Không nói gì. Hắn không nói lời nào. Tiết Thái Sơ cũng không lên tiếng. Tự tìm không vui Trương Dịch Phong. Càng không muốn nói chuyện, nửa giờ lúc nghỉ ngơi ở giữa chớp mắt rồi biến mất. Điều đình hội nghị tiếp tục, ba vị đại sứ trước sau trở lại, Áo Khang Nạp có Úc đang cấm vận bày mưu đặt kế. Diễn cảm ổn định ung dung, hội nghị bắt đầu, Trương Dịch Phong trước lên tiếng áp đảo người. Pé Trinh tiên sinh, ta đại biểu tập đoàn siêu năng tiếp nhận ngươi hòa bình đề nghị. Nhưng là ta cần thành phố La E đương cục ở Bai xin hợp pháp vị. Có thể, ở ba vị đại sứ không lên. Tiếng trước, mâu thuẫn hai bên đã giải quyết vấn đề. Tiết Thái Sơ cười gật đầu. Giúp đỡ Thủ tướng Pé Trinh quyết định. Gascoigne hơi chần chờ, cũng bày tỏ đồng ý. Ngựa Kiều bên trong phản đối. Áo Khang Nạp bỏ quyền. Thế tới hung hung bốn nước điều đình. Lấy một loại phương thức quỷ dị hồi kết. Xế chiều hôm đó, Pé Trinh đại biểu cảng Moresby chính phủ cùng đại biểu thành phố La E đương cục Trương Dịch Phong ký. Cảng Moresby cùng thành phố La E hòa bình hiệp nghị. Trong hiệp nghị rõ ràng nói lên, hai bên lập tức dừng lại chiến tranh, lấy hòa bình thủ đoạn giải quyết lần này tranh chấp. Ở một cái bài xin điều kiện tiên quyết, Pé Trinh đương cục thừa nhận thành phố La E đang cấm vận tính hợp pháp. Được hưởng cùng cảng Moresby đang cấm vận ngang hàng quyền lợi. Hành xử đối với khu chiếm lĩnh hành chính quyền quản lý. Do nhân dân quyết định bay xin tương lai chính phủ. Là cảng Moresby, vẫn là thành phố La E. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. Http tiuyencv.com/dii-noi-nay-gạch-noi-tian-gạch-noi-tian-gạch-noi-non-gạch-chéo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.